Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 38, đánh ghen, góc truyện audio.com, bíp bíp tiếng bíp còi ô tô vang lên inh ỏng trước cổng nhà nó. Một chàng trai đang cười thích thú với những cuộc gọi đến liên tục từ số điện thoại của một cô nhóc nghịch ngợm. Tin nhắn đầu tiên hắn nhận được là, hắn không trả lời, tiếp tục bấm, không thèm hồi âm, hắn vẫn bấm còi, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Dạo này hắn hay cười hẳn, chẳng còn bộ dạng nhìn thấy nó là tức, nhìn thấy nó là lại bị nó chọc, tin nhắn không đến nữa. Điện thoại cũng ngừng và hắn cũng thấy một bóng hồng đang bước từ trong nhà ra. Chán sống có phải không? Sáng sớm đã làm phiền bà khiến bà bị mắng là thế nào hả? Nghe nó chửi mà đang có ba con người thập thò ngoài cửa phòng khách. Gì chứ? Sáng sớm đã có chiếc ô tô ngoài cổng bấm còi cộng thêm đứa con gái yêu quái lại bảo bạn của mình thì lại thấy lạ. Bạn trai sao, con gái họ mà cũng biết yêu à, chắc chắn là chẳng ai tin chuyện đó. Xem kìa, chửi thế kia thì yêu đương gì. Hắn giờ mới chui ra khỏi ô tô, đứng hơi dựa vào thành cửa ô tô. Hắn cười cười với nó, tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình thôi. Tôi đã cảnh báo anh trước nhé. Ai bảo cứ thích tự tử trước nhà tôi, vừa nói nó vừa mở cửa cổng. Hắn nhìn hành động của nó cũng hơi ngạc nhiên, nó định mở cổng mời hắn vào nhà sao? Chắc còn khuya nhá, thế nó định làm gì nhỉ? Bu cưng của chị, có thằng điên làm phiền chị kìa, giao cho em chơi đó, nhẹ tay chút nhé, gãy chân là được rồi, ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một con siết ó bíp dê to cao. Nặng tầm 40-50 kg đang nhe lanh chảy dãi thấy gớm. Hắn có thể biết được là nó muốn làm gì rồi. Hắn nhan nhẹn quay người lại, mở ngay cửa xe chui vào. Gì chứ ngu gì mà đứng đó. Hắn vừa chui vào xe cũng là lúc con siết ó xông ra. Hắn thấy con siết ó chồm hẳn lên cửa. Móng vuốt sắc nhọn của nó con cào vào xe của hắn tạo thành ba vết sức dài kéo từ trên xuống. Cô nhóc này đúng là khắc tinh của hắn, cho gì cũng nghĩ ra được, hắn thì bị con vật to xác này đuổi, nó thì lại đứng đó cười không biết tổ quốc đâu. Hắn nghiến răng kèn kẹt rồi nổ máy ô tô, lùi ô tô lại rồi phóng đi để con quái vật kia không thể làm tổn thất thêm chiếc ô tô đống tiền của hắn. Sau khi đã kiếm được một nơi an toàn, hắn lấy điện thoại rồi nhấn một dãy số, điện thoại vừa được nối thì đầu kia đã liền bắt máy. Hắn thực là điên hết cỡ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng nhanh, chỉ cần sống với cô nhóc này vài ngày chắc hắn cứ bệnh viện tâm thần thẳng tiến mất thôi. Tôi có ý đến đón cô đúng nghĩa vụ một người yêu mà cô dám tiếp đón tôi như thế sao? Cô tin là tôi phá hợp đồng không? Giờ thì đến nó tức, hắn lúc nào cũng đem hợp đồng ra phá để đe dọa nó. Đấu với kẻ tiểu nhân không cần phải quân tử. Tiếp dập máy giận dữ của nó vẫn còn ù bên tai hắn. Tính khí của con nhóc này quả là thất thường. Hắn có ý tốt mà không muốn nhận. Vậy hắn cũng kệ, đến trường thôi, một ngày vẫn còn dài lắm. Nó đang tung tăng đến trường trong bộ dạng như hòn than hôm trước. Vẫn phong cách hóa trang đậm nét xấu xí và nặng mùi tiểu thuyết. Ừ thì xấu mới tạo ấn tượng chứ, chẳng phải trong các câu chuyện. Xấu xí thường với những anh chàng đẹp trai này, giàu có này, lại hết sức thông minh này ai mà chẳng muốn. Giờ nhìn nó thì vừa xấu trông lại có cái gì đó bẩn bẩn trông mà phát ớn. Đã thế đi qua chỗ Nguyên còn vênh mặt lên thách thức. Quả thực, Nguyên thấy cô bé này thật là vô đối. Này, sáng sớm đã cho siết ó đổi tôi rồi, giờ nhìn tôi lại còn vênh, cô xem mình có đúng với một người yêu đúng mực không? Cô đang vi phạm hợp đồng đấy. Nó nghe xong liền phóng ánh mắt lườm hắn xuyên quần áo thấu tim gan. Nó biết ngay mà tim hắn đen kịt thế kia thảo nào suốt ngày xiên xỏ nó. Hắn đúng là đồ tim đen, phổi đen, gan đen nói chung nó thấy tất cả đen tuốt. Tôi làm được thế là tốt lắm rồi. Có giỏi thì anh làm thay tôi đi. Cô nhóc lại cãi cùn với hắn. Cô là bạn gái hắn chứ có phải hắn là bạn gái cô đâu. Hắn nghĩ đến trường hợp này mà không khỏi buồn cười. Thôi thôi, tốt nhất là anh ghi một danh sách những việc người yêu cần làm để tôi làm theo. Nhưng nói trước việc gì làm được tôi với làm nha. Cứ quyết định như thế. Tôi đi đây, vỗ vai hắn vài cái rồi nó bỏ đi. Hắn chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Đúng là cô nhóc khôn lâu khó đào tạo. Hắn chẳng biết bao giờ hắn có thể chỉnh được cô bé này. Nó đang lang thang trong sân trường với một cây kẹo mút trên tay. Tâm trạng hôm nay của nó cũng không tệ. Sáng đã chơi cho hắn một vố chạy bốc khói rồi. Tâm trạng của nó vui vẻ ngắm cây ngắm cảnh thì bỗng bị một toán nữ sinh chặn lại. Đôi mắt nó chớm chớp liên hồi nhìn vào cái lũ ô hợp đó. 1, 2, 3, 4, chùi đất sao nhiều thế? Nó đếm sơ sơ đã gần 20 người. Cao to đen hôi à khỏe mạnh. Gần 20 nữ sinh vô cùng duyên dáng tạo đủ mọi tư thế trước mắt nó. Mà thực nó đâu phải thợ chụp ảnh. Nó nở một nụ cười nhạt thách, tiếp tục mút kẹo bước đi. Nhưng vừa tiến được vài bước đã bị một cô gái chặn lại. Mày ở yên đó, đừng hòng chuồn, nó thừa hiểu ý của bọn con gái này, đánh nhau sao? Thực là nó biết chút võ mèo cào nhưng đông thế này nó chịu. Nó thấy hối hận khi đã không học hết những miếng võ của ba mẹ. Tất cả chỉ tại tội lười và tội ham chơi của nó thôi. Ngồi xuống thảm cỏ một cách tự nhiên, miệng vẫn ngậm kẹo chúc chúc, thoải mái vênh mặt lên với lũ kia. Mấy người đi đâu thế? Đánh ghen à? Một cô gái đứng giữa đám ấy lên tiếng. Bạn là Bảo Anh phải không? Rất vui được gặp bạn. Nhìn cái mặt của cô gái vừa lên tiếng nó đã thừa biết là vô cùng giả tạo. Gì chứ có con mù thì cũng nhìn được ra. Chẳng lẽ có thiện ý dẫn gần 20 người đến làm quen với nó à? Tôi là Bảo Anh. Cũng vui vì gặp bạn. Giờ thì tạm biệt, nó vừa dứt lời xong thì đã nhận được ngay một nụ cười tươi thật tươi của cô bạn đó. Nó chỉ có hai từ để miêu tả cô bạn này đó là mặt dày. Mình là Thùy Trang, nghe bạn nổi danh trong trường vì bám anh nguyên giai. Giờ mới được diện kiến. Chữ, y rất hay, cậu này chắc chắn nó sẽ ghi sổ. Nó mà dễ bắt nạt thế thì đâu còn mặt mũi là con cháu nhà họ Vũ Hoàng. Cảm ơn, tôi cũng rất hân hạnh được gặp một cô nàng xinh đẹp như hoa vi sơ lít. Violet, da đẹp như viên than trên đống kim cương và dáng cao ráo như nấm của bạn. Nấm lùn, đôi mắt bạn trong sáng lấp lánh như hai hột mít, đôi má phúng phính đáng yêu như hai cái mắt thớt. Bạn có vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Bé tí phun, beautiful, nó buôn là phải lãi. Nói một nó trả hai. Thùy Trang nghe xong bài miêu tả của nó mà như muốn hộc máu. Miệng lưỡi thật chua ngoa. Nói đến đâu phun rắn rết ra đến đấy. Mình phải phục trình độ tiếng Anh của bạn. Bạn mà tham gia thi biện luận tiếng Anh thì hẳn phải đạt ngay được cái giải trợ cấp học sinh mù ngoại ngữ. Nghe cô ta nói mà nó cười khẩy. Mù tiếng Anh sao? Cô ta đúng là ngu ngốc. Một nửa dòng máu trong người nó không phải là người Anh sao? Mẹ nó không phải là công chúa nước Anh sao? Chưa kể là nó đã sống trên nước Anh gần một năm và bay qua bay lại Mỹ thăm ông bà như cơm bữa. Bạn thông cảm, cổ tôi hôm nay có chút vấn đề lên phát âm không chuẩn. Với lại tai tôi cũng hơi nặng nên không nghe được tiếng ruồi muỗi vo ve hay súc vật kêu đâu. Phiền bạn nói to tiếng hơn một tí, nó có thể nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt ấy. Công nhận cô ta cũng là một cao thủ. Nhưng nó đâu có phải là dạng thường, muốn đấu với nó, chắc chắn không có cửa. Mình đã rất tôn trọng bạn nhưng bạn lại thiếu đạo đức như vậy. Mình sẽ vào luôn vấn đề, mình muốn cho bạn biết bạn nên tránh xa anh Nguyên ra. Bạn nên nhìn lại bản thân bạn mà coi, xấu như bạn thì nên biết tự lựa, đừng có mong trèo cao bạn ạ, nó biết ngay mà. Vòng vo từ vừa nãy đến giờ cũng chỉ vì trai thôi. Nói tuẹt ra đi còn làm quen là thân cái gì? Tên Nguyên đó cũng đông khách khớm thầm nghĩ rồi nó lại tự cười. Bạn tự tin về vẻ ngoài của mình. Tôi lại tự tin về nét đẹp tiềm càng ẩn của tôi. Chẳng cần phải chứng minh sự thật nó đã giành. Anh ấy chọn tôi chứ không chọn bạn. Thế thôi, tức, đây là từ có thể nói lên tất cả cảm xúc của cô ta. Trong nó thì ai sẽ có được kết quả đẹp chứ? Thích solo đánh nhau phải không? Vậy thì sao không xông vào đi? nhìn cái mặt nó vênh lên ai nhìn cũng phải thấy ghét, huống chi là Trang. Cái giọng thách thức ấy lại càng làm Trang thêm nổi điên. Có một người con gái đứng từ xa nhìn một lũ người với một cô gái trước mặt mà nở một nụ cười nửa miệng. Hai tay khoanh trước ngực, tư thế rất điềm tĩnh mà xem phim miễn phí. Cô gái đó nhìn với ánh mắt phức tạp, phun ra một câu ngắn nhưng ý nghĩa sâu xa. Tính cách vẫn vậy, thông minh và ngông cuồng. Nó nhìn Thùy Trang một lúc lâu mà chưa thấy cô ta động tĩnh. Hơi sốt ruột một tí nhưng nó cũng chẳng biểu lộ ra ngoài. Nó chỉ cầu mong cô ta sẽ lo, sợ có cạm bẫy mà không dám xông vào. Nếu không nó đi đời luôn rồi. Thùy Trang ánh mắt liếc quanh rồi quay lại nhìn nó. Trang là ai chứ, lại sợ con nhỏ này sao? Chúng mày, nó đã thích thì chúng ta chiều. Ân ghê xong câu này nó chỉ muốn ngất đi. Cô ta không sợ nó bẫy sao? Quả này nó chết chắc rồi. Ôi, chúa ơi, đồng loạt cần 20 đứa con gái xông vào nó. Nó nhìn mà thấy hoa mắt chóng mặt. Khi thế quân địch thì đang hừng hừng xông lên thì bỗng có một tiếng hét vang lớn. Tất cả dừng lại, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng động tác vì tiếng hét đó. Quay ra nhìn nhau mà chẳng hiểu trời chăng gì. Cô còn muốn nói gì, tiếng Thùy Trang vang lên khi nghe thấy tiếng hét của nó. Tôi là một học sinh gương mẫu nên không muốn gây sự ở trường. Cô có muốn biết vì sao Tuấn Nguyên lại trở thành bạn trai của tôi không? Nhìn nụ cười đắc thắng của nó làm Trang càng tò mò. Có cái gì có thể ràng buộc được một thiên tài như Nguyên chứ? Rất tò mò có phải không? Nếu muốn nghe tôi có thể từ từ giải thích. Cô nói đi, Trang ra lệnh cho lũ đàn em quay trở về. Tiến thêm vài bước để đến gần nó hơn. Nguyên làm người yêu tôi là do ba mẹ ép buộc. Càng nghe nó nói, Trang lại càng chẳng hiểu gì. Do ép buộc là sao? Thế lúc nào có thể ép buộc được con trai của cục trưởng cục cảnh sát toàn cầu chứ? Thực ra ba mẹ tôi là xã hội đen. Nó nói dối mà không chớp mắt. Nó từng nghe nói ông nội là ông trùm thế giới ngầm nổi tiếng nhưng đã giải nghệ lâu nhưng chắc cũng có thể coi là cựu con cháu xã hội đen. Nghe nó nói mà bao cái mồm há hốc. Phải công nhận là nó nói như thật. Nhưng, bố anh Nguyên là cảnh sát. Định Trang có chút run run là nó càng được nước lấn tới. Cảnh sát ở ngoài sáng. Thế giới ngầm ở bóng tối. Nụ cười vẫn nở trên môi. Nhìn vẻ mặt của nó ai cũng ngờ ngợ. Còn có người tin sái cổ nữa. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ là do gia đình ép buộc nên sẽ nhanh chóng chia tay. Lúc đó tôi hứa nhất định sẽ tạo cơ hội cho cô. Thùy Trang cũng chưa xác định rõ thân phận của nó nên nghe cũng ngoai ngoai. Cứ từ từ để cô điều tra rồi tính sau. Nhỡ đâu điều nó nói là thật thì cô chết chắc rồi. Thôi được, rút thôi, tôi nhất định sẽ lại tìm cô. Thùy Trang vừa đi thì nó thở hắt ra một tiếng. Tí thì nó nguy to rồi. Mất cái mặt đẹp thì nó biết phải làm sao. Ở đằng xa cô gái đó vẫn nhìn cho đến khi nó rời khỏi. Một lũ gà công nghiệp, bỏ lại một khu vắng vẻ. Cô gái bước đi những bước thật chậm, thật đều, cả người cô toát ra khí chất lạnh lẽo. Những bước đi cô đơn, cách Trương.